Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 21 binh đoàn đối chiến. Tiểu La La, chờ đến Diệp ra một nhà ăn cơm thời điểm, Diệp Vệ Quốc cùng Ôn Gia Di nhìn kia một bàn hảo đồ ăn. Trong lòng có chút hụt hẫng, hắn làm căn cứ người phụ trách chi nhất. Tự nhiên là biết này đó đồ ăn có bao nhiêu chân quý. Hoa Hạ căn cứ cũng gieo trồng không ít, nhưng là Hoa Hạ đại, có thể ăn người trên thiếu chi lại thiếu, liền chính hán huynh đệ đều không thể tùy ý dâng tặng. Đến nỗi hoa quả ăn đến cũng là tốt nhất, nhưng là như cũ so không được bình thường hoa quả hương vị. Hơn nữa nghe nhà mình khuê nữ nói, chính nàng đều có vài thứ kia, còn chính mình gieo trồng, nghe liền không thể tưởng tượng. Lá cây, ngươi nói nàng là 11 cấp, vì sao vừa mới ba xem xét thời điểm nàng chỉ có thất cấp? Vấn đề này vẫn luôn chôn ở hắn trong lòng. Lá cây khí như cụ không có tiêu, hóa bi vẫn vì lực lượng, dùng sức hướng trong miệng tắc, ta nào biết đâu rằng. Dù sao Bạch Lâm tỷ chính là có thể làm được. Nói liền bày ra một bộ không nghị lý người bộ dáng. Một nghẹn, Ôn Gia Di vừa thấy vội đệ một chén nước qua đi. Nào biết nhân ra lá cây trực tiếp liền từ không gian kim cương chung lấy ra một ly sữa bò. Lộc cộc uống lên cái tận hứng. Ôn Gia Di thấy thế lại cùng Diệp Vệ Quốc nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu muốn đặt ở bên ngoài nhà nàng khuê nữ chính là một cái bại gia nữ. Nhưng là cố tình chính nàng còn chưa có như vậy nhận chi. Lá cây, về sau mấy thứ này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Lá cây nghe nói nhìn mắt chính mình nghiêm túc cha mẹ. Mắt trợn trắng. Thật vì nàng cái gì cũng không biết, lại lần nữa gắp một khối cải trắng ăn lên, chờ đến ăn uống no đủ lúc sau, cầm lấy chính mình không rời tay ba lô, từ bên trong tìm kiếm một lần, lúc sau thật sự là tìm không thấy, lại đem ba lô chung đồ vật toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, lách tách lăng căng thanh âm vang lên, Ôn Gia Di cùng Diệp Vệ Quốc tò mò. Vừa định qua đi nhìn xem, liền nhìn thấy chính mình khuê nữ đệ một đôi nhẫn lại đây. Nhẫn thượng được khảm một viên không nhỏ kim cương. Kia, Bạch Lâm tỷ tỷ nói cho các ngươi lễ gặp mặt. Nói liền không để ý tới trên mặt đất đồ vật, xoay người lên lầu đi, tùy tiện tìm cái phòng ngủ. Hai người ánh mắt sáng quắc nhìn trong tay nhẫn. Bọn họ trên tay tự nhiên là có một cái như vậy kim cương nhẫn. Nhưng là giống như này kim cương so trên tay kim cương còn muốn hảo chút. Hơn nữa lớn 4 lần có thừa. Đích xác làm Hoa Hạ căn cứ người phụ trách chi nhất. Sao có thể không quen biết nhận không gian. Này Chu Quốc Phong đó là ở Hoa Hạ căn cứ. Cùng Âu Dương gia tộc đều là sinh ý hào môn gia tộc. Trên tay nhận tự nhiên là sau lại Chu Quốc Phong dùng dư lại kim cương phân cách một chút ra tới. Có thể có bao nhiêu đại, bất quá là cả hai cùng tồn tại phương bệ thôi. Đương cảm nhận được nhẫn lớn nhỏ, hai người đều sửng sốt, ước chừng 20 mét khối. Lễ gặp mặt hay không quá sang quý. Nghĩ đến vừa mới nhà nàng khuê nữ đem hai quả nhận tùy ý ném ở bao chung, giống như không phải cái gì quý trọng đồ vật. Bọn họ trong lòng không biết có phải hay không muốn trách Bạch Lâm đưa bọn họ khuê nữ dưỡng càng thêm kiều, đều có chút dở khóc dở cười. Đối với Bạch Lâm suy đoán càng thêm thần bí. Kỳ thật không phải lá cây không biết nhận tầm quan trọng, mấu chốt là không gian kim cương một khi cắt hảo căn bản là không thể ở để vào chính mình nhẫn chung. Như là không gian lẫn nhau bài xích giống nhau. Nàng không gian lại không giống như là Bạch Lâm không gian. không có cách nào, chỉ có thể phóng trong bao. Bạch Lâm đương nhiên không biết chính mình này vừa đi cấp Diệp gia mang đi cái gì khiếp sợ cùng phiền não, cũng không biết Diệp Vệ Quốc có đi tìm chính mình, càng không có nghĩ tới đem lá cây bài trừ ở đào hoa căn cứ ở ngoài. Chỉ là bởi vì lá cây phụ thân quan quá lớn, đối với còn chưa phát triển lên nàng căn cứ không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này nàng đã hướng tới cửa hàng mua hùng hoàng đi. Bất quá dạo qua một vòng mới phát hiện cái gì đều có. Còn có mặt thế trước hàng xa xỉ, chính là không có hùng hoàng. Ở hơn nữa thời tiết tiệm vãn liền tìm cái hẻo lánh đơn giản khách sạn tính toán qua đêm. Nằm ở trên giường, Bạch Lâm nghĩ dù sao còn có thời gian, ngày mai muốn hay không đi trước một chuyến hoa hạ căn cứ. Dòng binh đoàn nhiệm vụ thính nhìn xem, nói không chừng những cái đó đại dòng binh đoàn đã bắt đầu nhận người. Lúc sau liền bắt đầu rửa sạch không gian rau dưa chờ đồ vật. Nhìn kia quả lớn trồng chất hoa quả, còn có những cái đó rau dưa. Mỗi đến lúc này Bạch Lâm đó là lớn lao thỏa mãn. Luôn là cảm thấy lúc này đó là thả lỏng tinh thần thời điểm mà ni chờ đến rửa sạch xong lúc sau. Liền ở không gian tắm rửa một cái thay đổi một thân ở nhà hưu nhàn quần áo ăn hoa quả ôm một ly ôn. Sữa bò phát trong chốc lát ngốc. Này đã trở thành Bạch Lâm thói quen. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm mới ra không gian. Một mình trở lại một người ban đêm. Bạch Lâm cũng không có gì không được tự nhiên. Rốt cuộc như vậy sinh hoạt đã trải qua 10 năm. Tự nhiên là sẽ không có cái gì cảm giác. Chỉ là Bạch Lâm còn chưa tưởng xong liền ngừng một trận cậy khóa thanh âm. Thanh âm rất nhỏ. Không cẩn thận nghe là nghe không rõ. Hư, chạy nhanh phóng khói mê. Ta chính phóng, ở Bạch Lâm tinh thần dị năng chung có hai cái lén lút thân ảnh xuất hiện ở nàng. Cửa, lại còn có truyền đến rõ ràng nói chuyện thanh âm. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến cái gọi là khói đặc bao được. Bạch Lâm lập tức liễm tức, đem cửa sổ nhẹ nhàng mở ra. Cửa sổ phía dưới không có một bóng người. Nhíu mày, hai cái tiểu tặc lớn mật như thế, một cái tiếp ứng đều không có. Bạch Lâm đầy đầu hắc tuyến. Hai cái lé lút thanh âm lại vang lên tới. Ngươi nói có thể tới như vậy hẻo lánh địa phương có thể có cái gì tiền? Quản nàng có hay không tiền, trên người nàng áo giáp chính là lục cấp. Cầm cái này cũng có thể mua giá tốt. Cũng là, nói trong thanh âm rõ ràng có chút kích động. Hảo không? Hẳn là hảo. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền bị người nhẹ nhàng đẩy ra sao. Tiến vào hai cái thân xuyên màu đen da thú nam tử. Một cao một thấp, mang theo thị phi vội vàng tâm tình. Chỉ là đương nhìn đến cửa sổ hạ hoan ngực thẳng tắp đứng ở nơi đó. Một đôi phiếm hắc quang đôi mắt sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm lập tức sững sờ ở đương. Trường, các ngươi là lục cấp dị năng giả. Bạch Lâm sâu kín mở miệng nói. Ngươi đừng tới đây. Hai tặc biết chính mình bị phát hiện. Hơn nữa nhìn qua đối diện nữ tử thật không tốt đối phó. Phía trước liền biết cấp bậc so với bọn hắn cao. Sợ tới mức liền ôm thành đoàn. Sợ hãi đối với Bạch Lâm nói. Ta, Bạch Lâm nói mới vừa nhấc chân hướng tới phía trước đi rồi một bước. Hai tiểu tặc vừa thấy liền lập tức thối lui đến cửa. Đánh gậy Bạch Lâm nói. Ngươi, căn cứ giết người phạm pháp. Ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi muốn dám lại qua đây. Ta liền đi kêu bảo vệ đội. Nghe đến đó Bạch Lâm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bọn họ là ăn trộm làm ơn cũng chuyên nghiệp một chút hảo không? Hai tiểu tặc đã thối lui đến ngoài cửa. Tiếp theo không biết đến từ nơi nào lấy ra một cái viên ống dường như loại nhỏ đồ vật hướng tới. Bạch Lâm ném qua đi, một cổ màu vàng yên nháy mắt lóe ra tới, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bạch Lâm vừa nghe liền biết đây là thứ gì, nguyên lai là Hùng Hoàng chế tác pháo hoa đạn, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Chợt lóe thân ảnh liền biến mất ở phòng bên trong, chỉ có thể nhìn đến đột nhiên lắc lư lên cửa sổ. Hai vị muốn đi đâu? Bạch Lâm bình tĩnh ngăn ở vừa mới ra khách sạn môn hai cái ăn trộm money a. Bạch Lâm đột nhiên này tới thân ảnh làm hai cái ăn trộm hoảng sợ. Biết cô nãi nãi này là không nghĩ buông tha bọn họ. Thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Ta cầu xin ngươi, đại nhân đại lượng, chúng ta bất quá là hỗn khẩu cơm ăn. Đại căn cứ kiếm ăn không dễ dàng. Bạch Lâm sờ sờ cái mũi. Lần thứ hai, nàng có như vậy đáng sợ. Ta không nghĩ đối với các ngươi như thế nào. Chỉ là tưởng từ các ngươi trong tay mua chút lưu huỳnh xương khói đạn. Chúng ta thượng có lão, hạ có tiểu, còn có cát. Nào biết còn chưa nói xong liền nghe được Bạch Lâm nói. Lưu huỳnh xương khói đạn. Đúng vậy, nói Bạch Lâm liền từ túi tiền trung đào 3-4 viên tứ cấp tinh hạch. Duỗi tới rồi bọn họ trước mặt. Hai tiểu tặc nói bổn không ngu ngốc. Lúc này đối Bạch Lâm tràn ngập phòng bị cùng nghi hoặc. Bạch Lâm thấy hai người nửa ngày không hé răng. Bán hay không? Không bán ta liền giết người kiếp hóa. Hai người vừa nghe vội trên người sở hữu lưu huỳnh xương khói đạn cấp đặt ở trên mặt đất. Lui về phía sau vài bước. Bạch Lâm vừa thấy trực tiếp đem lưu huỳnh xương khói đạn nhặt lên. Lúc sau liền đem tinh hạch đặt ở trên mặt đất. Ở hai tiểu tặc trước mặt để lại một cái tiêu sái bóng dáng. Hai tiểu tặc nhìn chằm chằm trên mặt đất tinh hạch. Sát sát đôi mắt. Cao nói. Ta không có nhìn lầm đi. Tứ cấp tinh hạch. Không có. Này một đêm hai tiểu tặc phảng phất nằm mơ giống nhau. Bạch Lâm vuốt trong lòng ngực lưu huỳnh xương khói đạn, cười, ai, này đó muốn đồ vật đều bị tề. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lâm liền rời giường hướng tới Hoa Hạ căn cứ lớn nhất dòng binh đoàn đại sảnh mà đi. Hoa Hạ căn cứ dòng binh đoàn đại sảnh, so chi thanh mộc căn cứ lớn hơn gấp 2 không ngừng, mà đi người cũng thực phồn đa. Nhưng là nữ tử như cũ không nhiều lắm, phần lớn là nam tử. Tiến đại sảnh Bạch Lâm liền thấy được một cái thật lớn biểu ngữ. Biểu ngữ thiệp đó là viết Hoàng Kim Giao Long sự tình. Phía dưới tụ tập không ít người. Bạch Lâm rất là điệu thấp, nhưng là trên người lục cấp áo giáp phục như cũ không có thoát. Rốt cuộc ngươi ra nhiệm vụ xuyên thân gia thú ai dám muốn ngươi. Rõ ràng liền không phải có thể trợ giúp binh đoàn người. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ kéo cẳng. Quả nhiên là đại căn cứ người tin tức linh thông. Lúc trước ở Thanh Mộc căn cứ thời điểm căn bản là không có nói qua về Hoàng Kim Giao Long tin tức. Bất quá là ra giá cao nói một chút nhiệm vụ liền xong rồi. 14 cấp Hoàng Kim Giao Long. Xem ra bọn họ đã tra xét một lần. Có thể có người tồn tại trở về báo tin cũng coi như là một cái kỳ tích. Đang ở lúc này một cái diện mạo điểm mỹ ăn mặc dông binh đoàn nhiệm vụ thính đọc có quần áo lao. Động nữ tử đứng ở kia thật lớn biểu ngữ hạ đài thượng. Các vị nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm thỉnh ân tĩnh một chút. Vừa nghe liền biết cái này thất cấp nữ tử dị năng hẳn là thanh âm cường hóa. Rốt cuộc thanh âm tuy nhỏ, nhưng là mỗi người đều có thể nghe rất rõ ràng. Này nữ tử nói đã rơi xuống. Vốn là ồn ào đại sảnh tức khắc lâm vào trầm tĩnh bên trong. Cái này đó là quy củ. Bởi vì này nữ tử nói tất nhiên là hoành điều thượng mới nhất tin tức. Cho nên liên quan đến với tánh mạng cùng thù lao. Tự nhiên là không có người dám nói chuyện, miễn cho chọc giận người khác, cho nên trở thành một cái truyền thống. Đại gia đã nhìn mặt trên tin tức, thiếu nữ Điềm Mỹ cười một cái. Lần này tuyên bố nhiệm vụ đó là chúng ta Âu Dương gia tộc. Đồng thời mặt trên cũng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Hoàng Kim Giao Long tin tức. Vậy hẳn là biết lần này săn giết Hoàng Kim Giao Long nhiệm vụ có bao nhiêu hung hiểm. Cho nên, nhiệm vụ lần này tiền thuê không ít. Là cái gì? Bên trong liền có người nhịn không được hỏi. Đó chính là một viên 11 cấp cường hóa hệ trong suốt tinh hạch. Tất cả mọi người đều biết cường hóa hệ trong suốt tinh hạch bên trong lực lượng đều có thể lợi dụng. Có này viên tinh hạch, đơn hệ thất cấp dị năng giả tuyệt đối có thể thăng cấp đến thập cấp. Hướng phía dưới giống như tạp nổi giống nhau, nơi nơi đều là nói chuyện với nhau thanh âm ni, đương nhiên cũng không phải bởi vì nữ tử nói, mà là đều hiểu biết cái này tinh hạch lực lượng cường đại. Vốn dĩ có chút người không nghĩ đi, nhưng là có cái này dụ hoặc lúc sau những cái đó cái gì tánh mạng toàn bộ bị chạy tới soi đầu. Tuy rằng thứ này không nhất định thuộc về bọn họ, nhưng là cũng có thể làm về sau đề tài câu chuyện. Huống hồ tối cao phần thưởng như vậy, chân quý. Như vậy, còn có mặt khác hẳn là cũng không ít. Chờ đến mọi người tĩnh xuống dưới mới còn nói thêm. Đương nhiên trừ bỏ cái này tinh hạch còn có mặt khác tưởng thưởng. Chờ hạ muốn ra nhiệm vụ người liền có thể lãnh đến một chương nhiệm vụ thưởng đơn. Nghĩ đến là rất nhiều. Nếu nhất nhất giới thiệu hẳn là sẽ dùng rất dài thời gian. Cho nên mới sẽ như thế nói. Từ từ, nếu thật sự săn giết tới rồi Hoàng Kim Giao Long lúc sau, kia Hoàng Kim Giao Long tinh hạch cũng muốn nộp lên. Tự nhiên không cần, chỉ cần nộp lên thi thể liền hành. Nữ tử mỉm cười trả lời. Cái gọi là nhiệm vụ giao tiếp có thể là một cái đoàn đội, cũng có thể là một người. Nhưng là mặc kệ là một người vẫn là một cái đoàn đội, đều cần thiết có lệ thuộc dòng binh đoàn. Nếu không nhiệm vụ này liền tính là tiếp xuống dưới hơn nữa hoàn thành cũng sẽ không có bất luận cái gì tiền thưởng. Bởi vì đây là dòng binh đoàn nhiệm vụ căn cứ, là dòng binh đoàn liên minh tham gia. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cầm Hoàng Kim Giao Long thi thể lại đây liền có thể lãnh đến sở hữu phần thưởng. Tự nhiên chỉ cần theo cái hảo đoàn đội có thể tồn tại trở về phần thưởng không ít. Quả nhiên đã có không ít loại nhỏ dòng binh đoàn báo tên. Đường bắt được thưởng đơn thời điểm liền kích động kêu lên. Có thể thấy được này tiền thuê phong phú. Thiết, kêu lớn tiếng như vậy, có ích lợi gì, cũng sẽ không biến thành bọn họ. Đang ở lúc này một tiếng châm chọc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là xếp hạng đệ tứ Thanh Loan Dòng Binh Đoàn. Không biết là ai kêu một câu. Đại đường trung ương bởi vậy lập tức nhường ra nói tới. Có thể thấy được Thanh Loan Dòng Binh Đoàn ở mọi người trong lòng địa vị. Thanh Loan Phó Đoàn Trưởng, Viên Kiều. Thanh Loan Dòng Binh Đoàn là duy nhất một cái từ nữ tử thống lĩnh đại dòng binh đoàn. Đoàn trưởng là hiện nay 11 cấp thổ, thủy song hệ nữ tử, tên là Trung Vô Yên. Nghe nói diện mạo yêu mị, bất luận kẻ nào thấy chi đô sẽ bị mê đảo. Thanh Loan căn cứ tuy rằng từ nữ tử thống lĩnh, nhưng là phía dưới cao giai tự nhiên là không ít. Bằng không như thế nào có thể bài đến đệ tứ. Đương nhiên bởi vì chính yếu đó là nữ tử nhiều. Hơn nữa mỗi người mạo mỹ. Không ít nam tử tệ phá đầu muốn tiến vào Thanh Loan Dòng Binh Đoàn. Bạch Lâm như cũ nơi góc chung. Nàng lúc này đang ở suy xét muốn gia nhập cái nào Dòng Binh Đoàn. Có chút đau đầu. Kiếp trước nàng đi căn bản là không phải Hoàng Kim Giao Long vị trí, mà là đi kia linh nước sơn tuyền địa phương. Cho nên đối với Hoàng Kim Giao Long cuối cùng Quy Túc cũng là nghe người ta nói là một cái danh không thấy chuyển ABC dòng binh đoàn. Vừa thấy liền biết là Lâm Thời Khởi, đầu lĩnh, lại là nàng, lùn gầy nam tử nói, ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên a. Một cái diễm lệ nữ tử liếm liếm miệng mình, phảng phất gặp cái gì con mồi giống nhau. Đích xác, một cái khác đó là cao lớn trung niên nam tử, còn có một cái không có ra tiếng. Cuối cùng mọi người đều nhìn phía trước cái kia thân xuyên màu đen áo giáp nam tử cao lớn. Đừng xen vào việc người khác. Nam tử hẹp dài u ám đôi mắt hướng tới cái kia lặng lặng đứng thân ảnh phiết liếc mắt một cái. Bạch Lâm hình như có sở giác, vừa chuyển đầu liền ngây ngẩn cả người, nhìn đến như cũ là cặp kia u ám lạnh nhạt con ngươi. Không tự giác chớp hạ đôi mắt, đãi thấy rõ nam tử tướng mạo là lúc, không tự chủ được nuốt hạ nước miếng. Kia nam tử tướng mạo nên hình dung như thế nào? Dù sao mặt thế trước những cái đó minh tinh soái ca bị hắn quăng mấy cái phố. Thân hình cao lớn, thon dài, gãi đúng chỗ ngứa, thậm chí cảm thấy hơi hơi tới gần liền có thể cảm giác được mạnh mẽ lực lượng tập mặt mà đến. Một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn, ít có chút toái phát đắp ở trắng tinh trên trán. Hắc bạch phân minh, một đôi mày kiếm, thon dài hắc đồng đôi mắt, nhãn lực cực hảo Bạch Lâm thậm chí có thể thấy rõ hắn đồng đậm mà lại trường cuốn lông mi. Cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi mân khẩn, mấu chốt là làn da. Nha nha, nàng tự nhận là không có người so thượng nàng. Kết quả trước mắt người làn da so tốt nhất trắng tinh mỹ ngọc đều không kém. Nếu không phải lớn lên thiên nam tính, Bạch Lâm tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là một cái nam tử. Này thật là địa đạo tiểu bạch kiểm có không? Bạch Lâm một cái cơ linh, lập tức từ sắc đẹp trung thanh tỉnh, thân thể căng chặt, trong mắt không tự giác liền để lộ ra một tia phòng bị chi tình. Nào biết nhìn thấy như thế Bạch Lâm, kia nam tử ngược lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, làm hắn bên người mặt khác bốn người tràn ngập khiếp sợ. Ta không nhìn lầm đi, cái kia nhỏ gầy nam tử vội sát sát hai mắt của mình. Trung niên nam tử thật sự là không thể gặp kia nhỏ gầy nam tử túng dạng, trực tiếp gõ hạ nhỏ gầy nam tử đầu. Quỷ gọi là gì? Nhỏ gầy nam tử vừa nghe có chút ủy khuất, ta này không phải quá kinh ngạc, trừ bỏ cái kia dính người nhóc con đầu lĩnh nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhiều cấp một ánh mắt. Được rồi, chạy nhanh đuổi kịp, lão đại đều phải đi rồi. Nữ tử lắc mông xoay người đối với hai người nói, chờ đến bọn họ năm người rời đi thời điểm Bạch Lâm còn ở vào ngốc lăng chung. Không đúng a, Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, nơi này như vậy nhiều người, mà kia mấy người trang điểm vượt mức bình thường. Hơn nữa cái kia nam tử lớn lên như thế đẹp, sao không có người chú ý tới bọn họ? Ngay sau đó Bạch Lâm phản ứng lại đây, giống như chính mình căn bản là phát hiện không đến bọn họ dị năng cấp bậc. Không phải nói bọn họ cấp bậc so nàng cao, mà là bọn họ có thứ gì che giấu bọn họ dị năng. Chụp hạ chính mình cái chán, khó trách kia nam tử sẽ nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nghĩ đến bọn họ cũng là muốn ẩn nấp ở trong đám người. Kết quả cố tình chính mình có thể phát hiện, nha nha sắc đẹp lầm người. Nàng đã sớm hẳn là đã nhận ra, ngược lại lộ ra chính mình chân thật năng lực, chỉ hy vọng không cần ở đụng tới bọn họ. Bạch Lâm trong lòng có loại cảm giác, đụng tới bọn họ tuyệt đối không có chuyện tốt. Lúc này trong đại sảnh bởi vì có Thanh Loan Dòng binh đoàn gia nhập không ít người thoái nhượng. Cũng không ít người muốn sấn này dính lên Thanh Loan căn cứ quang mang. Bạch Lâm đang muốn đi tìm cái kia cái gì ABC dòng binh đoàn. Tranh thủ tệ đến báo danh chỗ. Nào biết, liền sắp đến phía trước thời điểm liền bị người một tệ. Lại lần nữa tệ tới rồi góc. Bạch Lâm thật muốn chửi ầm lên. Tia chớp dòng binh đoàn. Lôi hổ dòng binh đoàn. Liệt hỏa dòng binh đoàn. Bọn họ đều tới. Một tiếng thét kinh hãi dựng lên. Bạch Lâm biết chính mình vì sao sẽ bị xâm nhập góc. Bởi vì trong đại sảnh nhường ra một đại bộ phận vị trí cấp kia xếp hạng trước 4 dòng binh đoàn. Nghĩ đến bọn họ sở dĩ sẽ đến tuyệt đối không phải vì cái gì tiền thuê. Tất nhiên là vì cái kia hoàng kim giao long tinh hạch. Bạch Lâm có chút bất đắc dĩ. Từ nàng góc độ nhưng thật ra có thể nhìn đến kia tứ đại dòng binh đoàn. Tia chớp dòng binh đoàn. Phía trước cái kia kêu từ húc tiểu đội trưởng chính là tia chớp dòng binh đoàn. Lần này mang đội người giống như cũng là tia chớp dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Diện mạo soái khí, cũng hơi hơi thiên bạch, mang theo một bộ mắt kính, văn văn tịnh tĩnh, rất là nho nhã, nhưng không có người dám xem thường với hắn. Rốt cuộc hắn chính là siêu cường lực công kích lôi hệ thập cấp dị năng giả. Bọn họ mỗi một cái đều ăn mặc một thân bát cấp áo giáp. Lôi điện đặc có màu tím là chủ. Này áo giáp hình dạng khác nhau. Nhan sắc hẳn là nhiễm đi. Lôi hổ dông binh đoàn. Mang đội người là một cái gần như 2 mét người cao to. Một thân cơ bắp nổ lên. Cho người ta một cổ thị giác đánh sâu vào cảm. Hắn cũng phó đoàn trưởng. Lôi hổ đoàn trưởng đệ đệ. Thập cấp hỏa hệ dị năng giả. Ba cam. Bọn họ ăn mặc áo giáp cũng không có thống nhất. Mà là ở từng người cánh tay trên có khắc thượng một con lão hổ. Cuối cùng một cái dông binh đoàn. Thuần một sắc lửa đỏ chi sắc. Có chút người thậm chí liền tóc đều nhuộm thành màu đỏ. Bạch Lâm trong lòng phỉ báng. Thật là nhìn liền nhiệt. Mang đội người Bạch Lâm kiếp trước tự nhiên cũng xem qua. Là một cái trường dâu quai nón đại thúc. Bất đồng với lá cây phụ thân. Hắn dâu quai nón tương đối trường. Sắc mặt ngăm đen. Thật sự có điểm như là Tam Quốc Trung Trương Phi. Có thể là Trương Phi hậu đại cũng nói không chừng, bởi vì hắn cũng họ Trương, kêu Trương Hướng, lại nói tiếp này dòng binh đoàn xem như nhất loạn. So với mặt khác dòng binh đoàn bên trong ca lơ phất phơ người nhiều nhất. Mỗi một đội dòng binh đoàn người trong số đều không sai biệt lắm. Đều là 15 người, đều có 3 cái nữ tính. Cảm giác như là xét ở so cái gì. Đám người bắt đầu sôi trào lên. Cơ hồ mọi người đều bắt đầu cùng tứ đại dông binh đoàn chắp nối. Bạch Lâm cũng cuối cùng là có thở dốc không gian. Tìm cá nhân thiếu báo danh chỗ. Tiểu thư, xin hỏi một chút. Có hay không một cái kêu ABC dông binh đoàn? ABC, nữ tử vừa nghe lập tức gật đầu. Không có cách nào nàng nhớ rõ ràng mà nguyên nhân đó là vừa mới có một cái gầy yếu nam nhân lại đây. Xử lý, nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, còn gọi như vậy tùy tiện tên. Lúc ấy, vì xác định nhân số nàng tự nhận là muốn xem đến người. Nói bên trong có một cái nam tử so soái nhất lôi hình đoàn trưởng đều đẹp. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là quá lạnh. Bọn họ người đâu? Bạch Lâm vội vàng hỏi nói. Nữ tử sừng sốt. Cảm thấy này nữ tử tất nhiên là cái kia soái khí nam tử phen. Bọn họ báo xong nhiệm vụ liền rời đi. Gì? Bạch Lâm có chút thất vọng. Gia nhập bọn họ đoàn đội tất nhiên là muốn đoàn đội người đề nghị báo danh mới được. Bạch Lâm chảo chảo chính mình đầu tóc, có chút tà ảo não, nữ tử vừa thấy lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Ân ủi nói, Như vậy nam tử đích xác soái muốn chết, lần này bỏ lỡ lần sau nhất định có thể nhìn đến. Bạch Lâm lúc này đã không có tâm tình nghe nàng lời nói. Nếu muốn hiểu biết ABC dòng binh đoàn thực lực rõ ràng là không được. Rốt cuộc dòng binh đoàn thành lập lúc sau sở hữu tư liệu đều là bảo mật. Nửa ngày lúc sau phản ứng lại đây. Kia gì, ta muốn thành lập một cái dòng binh đoàn có thể sao? Nếu ngộ không đến ABC nàng liền chính mình thành lập một cái. Dù sao Hoàng Kim Giao Long nàng là muốn định rồi, đi theo khác dòng binh đoàn, còn không bằng chính mình lộng một cái, ít nhất tiền thuê nhiều a. Có thể, nữ tử khó hiểu nhìn trở nên nhanh như vậy nữ tử. Đệ thượng một cái bảng biểu, thỉnh điền một chút, Bạch Lâm gật đầu, tiếp nhận, vừa muốn điền liền nghe được nàng kia hỏi, ngươi đồng bạn đâu? Nhìn thấy Bạch Lâm ngẩng đầu, liền lộ ra trước nghiệp tính mỉm cười. Thành lập dòng binh đoàn ít nhất yêu cầu 5 người, một người không được. Bạch Lâm xoa xoa cái chán, nàng đi nơi nào tìm người? Nữ tử mỉm cười lắc đầu, phụt một tiếng, sớm tại Bạch Lâm một cái lải nhải nói liên miên bá chiếm một cái phục vụ đài thời điểm. Không ít người đã xông tới chờ đến Bạch Lâm xong xuôi sau hảo đến phiên bọn họ. Nào biết nữ tử nét mực nửa ngày cư nhiên muốn kiến đoàn. Kiến đoàn còn chưa tính, cư nhiên còn chỉ có một người. Không ít người ôm bụng cười cười to. Nghe đến đó động tĩnh người tự nhiên lại hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mang hỏi rõ ràng lúc sau, cười đổ một mảnh. Một là nhìn đến Bạch Lâm cấp bậc chỉ có thất cấp. Ở chỗ này tuy rằng không thấp, nhưng là tuyệt đối không tính là cao. Nhị là Bạch Lâm xuyên kia thân áo giáp là không có xử lý quá. Tuy rằng lớn lên thanh tú, nhưng là này tạo hình rõ ràng là một cái đồ nhà quê bộ dáng. Cái này hảo cơ hồ trong đại sảnh mọi người đều nhìn Bạch Lâm. Bao gồm kia tứ đại dòng binh đoàn người, Thanh Loan dòng binh đoàn người từ trước đến nay là cao ngạo đến cực điểm. Nghe nói việc này liền cười nhạo ra tiếng, đầu năm nay thật là người nào đều có, cũng không nhìn xem thực lực của chính mình, còn tưởng kiến đoàn, nhân gia cũng là thất cấp dị năng giả, đặt ở loại nhỏ căn cứ cũng là cao giai cường giả. Nàng thực lực như thế nào lạp, một cái ăn mặc hỏa hồng sắc áo giáp tuổi trẻ nữ tử khinh thường nhìn Thanh Loan dòng binh đoàn. Cái kia nữ tử nói, huống hồ nhân gia kiến không kiến đoàn cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Mọi người vừa nghe, đều cấm thanh, có chút thổn thức nhìn kia hai đội nhân mã, tuy rằng lời nói thiếu. Nhưng là đều có thể nghe ra bên trong mùi thuốc súng nói. Nghĩ đến cũng là, này tứ đại dòng binh đoàn mặt ngoài trên người nhìn qua không tồi. Nhưng là khó tránh khỏi có ma sát. Thang liệu ngươi có ý tứ gì? Thanh Loan cái kia diện mạo thanh tú nữ tử rõ ràng là bị cái kia lửa đỏ nữ tử thang liệu nữ tử cấp kích thích, không có gì ý tứ. Bất quá là vì người ta cô nương bênh vực kẻ yếu thôi. Thang liệu một bộ ta liền xem ngươi không quen bộ dáng. Sao, ngươi, nàng kia vốn muốn nói chút mắng chửi người nói. Nhưng là ngược lại tưởng tượng, liền bật cười. Ai nha, tất nhiên là Lục ca đối với ngươi càng ngày càng lãnh đạm đi. Cho nên mới tức giận chuyển rời đến ta trên người. Này không thể trách ta a, ai làm ngươi bắt không được Lục ca tâm a? Chu tiện nhân ngươi im miệng, nhắc tới chuyện này ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Ta cùng Lục triển bản thân chính là tình lữ, ngươi nha một hai phải cắm một chân. Hành ngươi muốn kia rách nát hóa ta cho ngươi, lão nương không hiếm lạ, nhưng là nha nha. Lão nương ghét nhất chính là ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ lấy chuyện này nơi nơi khoe ra. Ngươi khoe ra cái rắm a? Ai không biết ngươi váy hạ chi thần không có 100 cũng có 80. Cùng kia kỹ nữ có gì khác biệt? Thang Liễu vừa nghe nháy mắt liền phát hỏa. Có thể thấy được gia nhập tuyệt đối là liệt hỏa dông binh đoàn. Này tính tình nóng nảy thật là. Nhưng là Thang Liễu vừa nói sau, kia trong miệng Chu tiện nhân đã chu vi trên mặt sung huyết. Hơn nữa bởi vì câu nói kia, làm không ít người nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Thang Liễu, bàn tay chung tụ tập một cái tiểu nhân dây đằng, mắt thấy liền phải hướng tới Thang Liễu mà đi. Chu vi, lúc này Viên Kiều thấy thế vội ngăn lại Chu vi động tác. Ngẩng đầu nhìn mắt Thang Liễu, lúc sau liền nhìn mắt bình tĩnh nhìn Trương Hướng. Trương ca, chúng ta lúc này mới bắt đầu báo nhiệm vụ thôi. Thủ hạ người không cần vì một chuyện nhỏ khởi xung đột. Ngài nói đúng không? Lúc này Trương Hướng tựa hồ mới phát hiện lại đây. Thô thanh thô khí, nhưng là thanh âm rất chậm. Đích xác a, Thang Liễu. Hôm nay liền vòng qua nàng đi, chờ đến hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, lại tìm nàng quyết chiến. Chúng ta liệt hỏa quân đoàn đến lúc đó cho ngươi cố lên đi. Trương ca nói rất đúng, đến lúc đó chúng ta đều cho ngươi cố lên đi. Ngươi dùng sức tấu, cho ngươi hết giận, mặt sau ngươi rõ ràng ồn ào, quả nhiên là vô kỷ luật phần tử hiếu chiến. Nhân gia Viên Kiều bất quá là vì tránh cho hai đội nhân mã xung đột, cấp từng người một cái dưới bậc thang. Ngươi hạ còn chưa tính, còn muốn đem nhân gia thiên thấp một phen, cũng chỉ có không chỗ nào sợ hãi liệt hỏa đoàn có thể làm được. Viên Kiều dù sao cũng là đoàn trung phó đoàn trưởng, mặc kệ trong lòng có phải hay không có khí. Nhưng là lúc này nàng rộng lượng cười mà qua, nhưng là Chu Vi nuốt không dưới khẩu khí này a, ánh mắt liền xem suy nghĩ sự tình đầu sỏ gây tội Bạch Lâm Money, bởi vì phía trước nháo ra việc này. Bạch Lâm chung quanh đã đằng ra một vị trí, trong tay chưa tan đi mang theo bát cấp năng lượng dây mây hướng tới Bạch Lâm bề mặt mà đi. Bạch Lâm nhìn thấy kia dây mây hướng về phía nàng tới, trong lòng cảm thấy oan uổng, nàng chiêu ai chọc ai, vừa định hiện lên đi đâu chi kỷ ở trước mắt, dây mây cư nhiên thiêu đốt lên, 5 giây liền thành một đống cho bụi rơi xuống. Đương nhiên ở mọi người trong mắt, Bạch Lâm định liệu trước, bình tĩnh đứng ở nơi đó là bị dọa choáng váng nguyên nhân. Ngươi làm cái gì? Chu Vi thấy chính mình dây mây thiêu, giận chừng mắt ra tay cứu giúp người Thang Liễu. Không làm cái gì, nàng chính là chúng ta liệt hỏa đoàn nhìn chúng người. Chẳng lẽ ta không thể từ ngươi trong tay cứu nàng? Thang Liễu biểu tình thiếu tấu nhìn mắt Chu Vi liền quay đầu nhìn về phía còn ngây ngốc Bạch Lâm, cô nương. Ta xem bên cạnh ngươi cũng không có đồng bọn, nếu không gia nhập chúng ta liệt hỏa đoàn đi. Tê cái này không ít người đối Bạch Lâm là đố kỵ thêm hâm mộ. Đi rồi gì cứt chó vận, cư nhiên có thể được đến liệt hỏa đoàn mời. Bạch Lâm nhìn thấy mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nếu là chính mình cự tuyệt tuyệt đối sẽ bị người một ngụm nước bọt phun chết. Lại nói nhìn liệt hỏa đoàn người cũng đều là chút dám yêu dám hận người, cũng không gì ý xấu, vì thế gật đầu đi qua. Cảm ơn, khách khí gì. Nữ tử đại khí chụp hạ Bạch Lâm bả vai. Đúng rồi, ngươi kêu gì tên? Miêu Lâm. Bạch Lâm nhẹ giọng nói. Như vậy a, Trương ca, báo thượng Miêu Lâm tên. Xem ra ở liệt hỏa đoàn trưởng trên dưới cấp chi phân giống như cũng không quá nghiêm cẩn. Bạch Lâm sờ sờ cái mũi, hơn nữa nhìn đã vây đi lên từng người giới thiệu người. Hảo đi, Liệt hỏa dòng binh đoàn cũng thực nhiệt tình, cũng thực khách khí. Nhiệt tình khách khí Bạch Lâm đều có chút ngượng ngùng, bởi vì đại đa số đều có một câu đó là nói gặp được nguy hiểm không cần đi phía trước hướng. Có bọn họ đỉnh, đến nỗi lúc này Thanh Loan binh đoàn tự nhiên là sắc mặt không tốt. Nhưng là không thể lấy liệt hỏa dòng binh đoàn như thế nào. Cho nên xem Bạch Lâm ánh mắt đều trở nên âm trầm, ni này vừa ra trò khôi hài ở ngoài mặt khác. Hai cái đoàn đội chút nào không có hứng thú xem xong. Đã bắt đầu xuất phát, chờ đến sở hữu thủ tục xong xuôi lúc sau. Này mênh mông cuồn cuộn dòng binh đoàn vừa đi. Dòng binh đoàn nhiệm vụ thính quạnh quẽ không ít. Hết chương.